Đặc công xuất ngũ, chương 110, bắt cướp trước tiên phải bắt vua. Gocchuyenaudio.com. Ân Trung Hoa đã từng trải qua nhiều trận đánh, thụ thương vô số cũng không chịu nổi vết thương như vậy. Tuy không kêu thảm thiết nhưng mồ hôi trên trán đã rơi xuống ròng ròng. Cuống quýt lùi lại phía sau, tai nạn xảy ra bất ngờ bỗng khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng mấy chốc đổ dồn ánh mắt lên Hồ Ca Đáng ngồi trên ghế. Bởi con dao sắc nhọn cắm vào mờ u bàn tay của Ân Trung Hoa với con dao trong tay lão giống y như nhau. Nếu đúng là lão phóng ra thì thật chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để miêu tả thôi. Nhưng đáng tiếc là cái việc không thể tưởng tượng ấy thường không xảy ra. Con dao nhỏ trong tay Diệp Tồn Chí xoay tròn cực nhanh. Vẻ mặt ngưng lại trong chốc lát. Đợi nhìn rõ dị vật trên mờ u bàn tay đối phương mới vui mừng. Lạnh lùng dùng vũ khí, nhưng không phải ai cũng có. Nhận định một chút, liền đoán ra hướng tấn công của dao. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện một thanh niên tuấn tú đang mỉm cười chậm chậm đi tới. Hoàn toàn không có sự căng thẳng như người khác, mà giống như đạo diễn nắm trong tay cả buổi biểu diễn của hội trường. Lững thững dạo chơi trong sân vắng mang theo một chút uể oải với bầu không khí không hài hòa của nơi đây ông già. Con dao đó của ông hình như vô dụng, Diệp Phong bước vào giữa hai bên trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Liếc mắt nhìn khẩu súng ngắn, cúi người nhặt lên, bằng một tiếng, vứt lên bàn bên cạnh. Nhưng chiến lợi phẩm này hay là tặng ông nhé, lát nữa còn có việc nhờ ông, tạm thời tính làm thù lao. Diệp Tồn Chí nửa nằm nửa ngồi, cười khổ lắc lắc đầu, ngồi thẳng dậy, mặc dù không đến lượt mình ra tay nhưng con trai ra tay thì cũng thế cả. Lờ mờ cũng cảm thấy kỹ thuật phi đao của nó còn cao hơn mình một chút. Nhưng nếu cứ thế này thì đám tiểu đệ khổ công huấn luyện hai tháng kia lại không có đất dụng võ. Nhìn dáng điệu này người thanh niên thừa kế gen tốt của Diệp gia muốn một mình đấu với cả đám trộm rồi. Tiểu tử, chúng ta quan hệ gì mà phải dùng tới cái này? Đó không phải là xem nhau như người ngoài sao? Trong khi nói vơ lấy súng trên bàn vào, chuẩn bị biến nó thành đống linh kiện, giơ lên rồi cho rơi tự do xuống nền xi măng. Nhìn động tác phá súng thành thục đó, Diệp Phong cũng không khỏi không nể phục. Đối với súng mình cũng chỉ có thể gọi là tinh thông chứ cũng không có hơi sức đi nghiên cứu. Về điểm này hình như thua kém người cha đó không ít. Trong truyền thuyết, vị tiền bối lãnh tổ tinh anh này là nhờ có súng mà trở nên giàu có rồi tiến tới nêu cao tên tuổi. Khi rảnh rỗi đúng thật là phải xin chỉ bảo một ít. Nhưng với câu nói đùa đó, hắn cũng không thể không công nhận. Thấp thoáng trong ánh mắt là vẻ không hài lòng. Ông già, quan hệ của chúng ta không tệ nhưng lần này xin ông giải quyết hộ. Ông vui vẻ bằng lòng nhưng không có lợi thì không nhanh sớm được. Nếu ông chê thứ này quá nhẹ thì tôi sẽ tặng ông một món quà lớn. Đến lúc đó ông lại không thể phá rồi vứt đấy. Cha con này kể tung người hứng, nói chuyện hăng say, nhưng lại khiến cho một bên tức giận quá chừng. Vết thương nặng của Ân Trung Hoa vốn nên lập tức đưa đi bệnh viện. Không biết làm sao cửa sổ cửa chính đóng chặt. Đều là bọn tay chân trong tay cầm gậy gộc, dao bầu, nếu bọn họ không lui ra thì cứ coi như bên mình có bản lĩnh lớn cũng không thể xông ra được. Đám người này sinh nhai nhờ giết người, với chữa trị vết thương ngoài, giảm đau đớn còn có một vài cách, chẳng qua với tình trạng chọc sâu vào xương kiểu này lại cũng không biết làm sao. Muốn cầm máu thì phải rút dao ra, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn của anh cả lại không ai dám tiến lên trước. Nhân vật số 2 của bang Hoa Hải đúng lúc đứng ra. Anh Hồ, nếu anh còn biết đạo lý giang hồ thì để anh Hoa đi trước chữa trị vết thương. Sau này chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận. Đến lúc đó lãnh phong đường nếu còn có thể đánh bại chúng tôi, thì thành phố T sẽ hoàn toàn do anh quản lý. Thế nào, câu này mặc dù là nói cho đại ca lãnh phong đường nghe nhưng ánh mắt lại chuyển đến người thanh niên. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hắn phi dao làm bị thương anh cả. Từ cuộc nói chuyện cũng đoán ra được sự thật. Trong điều tra của mình, lãnh phong đường từ trước tới giờ không có nhân vật này. Có thể nói đùa với Hậu Ca,